Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trước là một kết giới đang giải phóng long khí đáng sợ và ngăn chặn tuyệt đối tất cả mọi thứ bao gồm hơi thở, ánh sáng, âm thanh. Bất kỳ sinh linh nào tồn tại trong phạm vi ngàn dặm của kết giới đều sẽ lập tức hồi hộp, run rẩy toàn thân, không dám bước tới nửa bước. Vì đây là kết giới do chính tay hắn ta sắp đặt. Long khí chuyển động trên đó đều tới từ khí tức của Long Hoàng. Nó không chỉ được đúc thành bởi long khí của hắn ta, mà còn có cả một chút long hồn của hắn ta cũng được rót vào đó. Nếu ai đó cố gắng xâm nhập hoặc phá vỡ kết giới, trừ khi hắn ta đang ở trong thái sơ thần cảnh, nếu không hắn ta sẽ ngay lập tức nhận thấy nó, dù là ở bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới. Không thể nghi ngờ rằng trong những năm qua, kết giới này chưa từng có dấu hiệu bị ai đụng vào. Trên đời này thường có kẻ săn giết rồng, nhưng không ai dám động đến một cái vảy của Long Hoàng. Cũng không ai có thể biết được thế giới sau màn kết giới này sẽ là gì. Long Hoàng khẽ vung tay lên, kết giới trước mặt tách ra như sóng nước, lộ ra một khe hở cao ngút trời. Hắn hít vào một hơi và chậm rãi bước vào đó. Sau lưng hắn, lỗ hổng cũng biến mất, không để lại cơ hội cho bất kỳ sinh linh nào dò thám dù chỉ trong tích tắc. Trong kết giới, Long Đế nhìn ánh sáng trắng trong tầm mắt, đứng ở nơi đó thật lâu. Đó là kết giới thuộc về luân hồi cấm địa, đã tồn tại từ rất lâu, rất lâu, đằng đẵng hơn 200.000 năm, luôn luôn yên tĩnh như vậy, luôn luôn thuần khiết, hoàn mỹ. Quyền năng tối cao, ánh sáng trắng được phóng ra kia không hề có một chút uy lực rung động linh hồn, nhưng lại là một thứ duy nhất có thể lập tức thẩm thấu, rửa sạch trái tim và linh hồn của tất cả sinh linh. Nhưng bây giờ nó đã thay đổi, nó đã trở nên cực kỳ mỏng, và chỉ trong vài năm gần đây, nó gần như biến mất, chỉ để lại một lớp màng mỏng, như thể nó đã bị tan ra vậy. Qua nửa canh giờ, cuối cùng Long Bạch cũng đi lên. Thế giới xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Các nguyên tố không còn ôn hòa nữa, không khí cũng không còn trong lành và sảng khoái, tiếng gió không còn êm dịu, và hơi thở của mảnh đất cũng không còn làm say lòng người. Mây khói hững hờ cũng không thấy đâu, bên tai không còn tiếng chim, tiếng bướm, không còn tiếng thì thầm, vui đùa của ngàn hoa. Ngay cả linh hoa tiên thảo từng che khuất tầm mắt cũng chỉ còn lại một vẻ khô héo. Luân hồi cấm địa là giếng luân hồi vắng lặng, không phải tiên cảnh. Sự dừng chân của thần hy đã khiến nơi đây trở thành một thế giới tiên cảnh. Bây giờ thần hy không có ở đó nữa. Tất cả những gì còn lại là một trái đất khô héo, nhanh chóng và một cái giếng chết vĩnh viễn im lặng. Hơn 200.000 năm qua, cho dù có xảy ra biến cố lớn gì, chỉ cần hắn bước tới đây và nhìn nàng một cái, sẽ vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, mọi thứ không còn nữa. Long Bạch, người nghe đây, nếu như có chuyện gì xảy ra với Hy Nhi, ta sẽ từ bỏ ánh sáng, hóa thân thành ác ma, cho ngươi nếm trải tất cả những loại tra tấn trên đời này. Ta sẽ rắc máu của ngươi, cho của ngươi ở mọi ngóc ngách của thần giới này, để ngươi bị trà đạp bởi tất cả sinh linh mãi mãi. Long Bạch ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt đau đớn thắt lại. Lời nói của thần Hy khi đó, lời nguyền rủa với đầy nước mắt và oán hận, mỗi ngày sẽ vang vọng trong trái tim và linh hồn hắn không biết bao nhiêu lần. Nhất là khi nàng nhìn hắn lúc đó, giống như lưỡi dao độc ác nhất trên đời, xuyên thấu tim hắn lúc nào không hay, không rút ra được. Không biết đã mất bao lâu, cuối cùng hắn đã đến trung tâm của luân hồi cấm địa, nơi thần hy đã từng sống. Ngôi nhà tre trước đây nay đã thành tre khô, những luồng khí tức thuần khiết từ từ kéo đến. Long Bạch đảo mắt nhìn quanh, trong tầm mắt của hắn hiện ra một cụm lớn hoa cỏ kỳ lạ đang đung đưa trong gió. Đã từng như thế đấy, linh hoa chỉ là thứ tồn tại tầng thấp nhất ở đây, nhưng bây giờ lại vô cùng bắt mắt. Long Bạch nhắm mắt, cùng tim hắn loạn nhịp nhanh chóng. Khi đến gần, hắn đột nhiên mất đi sức lực, loạng choạng quỳ xuống. Hắn chưa bao giờ chịu khuất phục ai mà phải quỳ gối lên những mảnh nhỏ hoa lá vào trong vùng bùn đất mềm mại kia. Ở giữa những bông hoa có một vết máu đã khô. Năm tháng trôi qua vẫn tỏa ra một khí tức nhẹ nhàng, Ký tức chỉ thuộc về một mình Thần Hy, khắc sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn hắn. Hắn duỗi tay ra, năm ngón tay run rẩy không tự chủ được. Khi sắp chạm vào vết máu, hắn thô bạo rút lại. Sau đó, nửa thân trên của hắn đột nhiên cúi xuống, đầu rũ xuống, cánh mũi phập phồng. Hắn thở một cách tuyệt vọng, như một con cá sắp bị ném vào mặt hồ khô cạn đến chết vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tưởng tượng được Long Hoàng tối cao lại có thể bày ra tư thế khó nhìn đến mức có thể gọi là xấu xí. Sau khi hít thở điên cuồng một lúc lâu, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó ngã xuống đất, toàn thân co quắp lại. Chỉ có cánh tay phải từ từ nâng lên, năm ngón tay run lên bần bật. Năm đó, hắn ta đã dùng cánh tay này để đánh vào người của Thần Hy. 300.000 năm quen biết, 200.000 năm mộng tưởng, hoàn toàn tan tành. Trong cuộc đời của hắn, không còn có thể gặp Thần Hy nữa. Long Hậu, ngươi đang ở đâu? Ngươi ở đâu chứ? Ta biết, ngươi nhất định vẫn còn sống. Nhưng tại sao ta không thể tìm thấy ngươi chứ? Chỉ cần ngươi trở lại, dù là bất cứ điều gì, ta đều đồng ý. Đứa con của ngươi, bằng mọi giá ta sẽ cứu lấy nó và nuôi nấng nó như một người cha ruột. Chỉ cần một câu nói của ngươi mà thôi, nàng sẽ là chủ nhân tương lai của Long tộc. Chỉ cần ngươi trở lại thôi. Đôi mắt trống rỗng, miệng thì thào, máu trong miệng từ từ chảy ra, nhưng hắn không hề nhận ra điều đó. Cánh tay này, hắn nhìn cánh tay phải của mình, trong mắt rồng thật sự mang theo oán hận cùng ghê tởm sâu sắc. Tay này làm đau nàng, ta sẽ bẻ gãy vĩnh viễn, chỉ là ta tạm thời phải dùng đến nó để giết Vân Triệt. Khi thì thào hai từ Vân Triệt trong miệng của hắn, biểu cảm trong mắt Long Hoàng đột nhiên thay đổi, sát ý dày đặc cực điểm gần như có thể ngưng tụ thành thực chất. Long hậu của ta, trên đời này không có ai xứng đáng hơn nàng. Vân Triệt xúc vật, dám làm ô uế. Hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết. Ta muốn xé xác hắn ta thành từng mảnh, nát bấy, thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh, nghiền xương thành tro. Năm ngón tay nắm chặt, bên tai còn vang lên tiếng xương răng rắc. Vân Triệt hận Long Hoàng bao nhiêu thì Long Hoàng cũng căm hận Vân Triệt bấy nhiêu. Khi hắn tiến vào Đông Thần Vực, Chỉ Vũ Thập là biến số lớn nhất mà Long Hoàng không muốn dính líu vào. Nhưng mà Vân Triệt lại đang mong ước sớm ngày được đối đầu với hắn ta, trực tiếp vận dụng thần nguyên, sử dụng sức mạnh thần tẫn, xé hắn ta thành từng mảnh. Và Long Bạch, hắn ta còn điên cuồng hơn cả Vân Triệt. Lúc này, trong con người sâu thẳm của hắn, bóng dáng tăm tối được khắc sâu trong đó là Vân Triệt, chứ không phải là ma tộc Bắc Vực. Trong bóng tối, một ngọn lửa hung ác đang bùng cháy. Nhiều năm qua, hắn ta đã đợi chờ Vân Triệt xuất hiện, và hắn ta biết rằng hắn ta nhất định sẽ quay trở lại. Bây giờ hắn trở về, dự tính trong đầu hắn nhiều hơn so với buổi sáng khi ấy, tới đây rất nhiều. Chỉ trong 4 năm, thực lực của hắn ta đã bước vào đẳng cấp thần đế, có thể ra lệnh toàn bộ Bắc Thần Vực, quả là một sự thăng tiến và thành tích khủng khiếp. Thật là một vị trí vừa hắc ám vừa cao thượng. Tuy nhiên, hắn ta sẽ mãi mãi không xứng đáng. Hắn ta không nên làm ô uế Long Hậu của hắn. Vì muốn giết Vân Triệt càng sớm càng tốt, chí tôn trong thần giới này cũng sẽ điên cuồng tàn phá mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Nam Thần Vực, thập phương thương lan giới. Chị Vũ Thập mạnh mẽ đứng lên, đôi mắt nâu khẽ khép xuống. Cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức hỏi. Chỉ Vũ Thập lại chậm rãi ngồi trở lại khẽ nói. Long Hoàng đã trở lại. Hả? Thiên Diệp Ảnh Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên. Trước đó không phải nói là hắn ta sẽ ở trong Thái Sơ Thần Cảnh ít nhất 2 tháng sao? Bây giờ mới được nửa tháng thôi mà. Cho nên mới nói, cho dù tin tức đáng tin cậy cỡ nào, cũng sẽ không bao giờ đảm bảo được, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Chỉ Vũ Thập nhíu mày nghĩ. Chẳng lẽ nỗi bất an mấy ngày nay của ta là do Long Bạch sớm trở về hay sao? Cũng không phải là không đúng. Cấp bậc Niết Luân Ma Hồn của nàng quá cao, cho nên nàng mơ hồ có thể vượt qua giới hạn nhận thức, có thể dùng linh hồn cảnh báo trước những khủng hoảng trước khi chúng ập đến. Về nguyên tắc, nó hoàn toàn khác với vô cấu thần hồn của Thủy Mị Âm. Hả? Không phải đúng lúc sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Vân Triệt muốn chính tay mình giết Long Bạch. Mặc dù đây là thời điểm tuyệt vời để đánh phá Tây Thần Vực, trong khi Long Hoàng không ở trong long thần giới. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, đó có thể là một tin tốt. Hắn ta sẽ ra ngoài trong 4 ngày nữa, vừa đúng lúc. Chỉ Vũ Thập im lặng. Người lo lắng sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt. Nếu Long Hoàng trở lại, khí thế của Long Thần Giới và sức mạnh khống chế các giới của Tây Thần Vực tự nhiên sẽ tăng lên. Tuy nhiên, nếu Vân Triệt thực sự có cách giết chết Long Hoàng, thì sẽ trực tiếp phá hủy khí thế của Tây Thần Vực. Những thứ này đều đã có trong suy xét của ngươi, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Câu hỏi hay đấy. Chỉ Vũ Thập chớp mắt. Ta cũng đang hỏi chính mình, ta còn lo lắng cái gì chứ? Hay nói cách khác, trong tình hình hiện tại, tình huống nào có thể làm cho ta trở tay không kịp được chứ? Khóe môi Chỉ Vũ Thập giật giật, liên tục lẩm bẩm. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh. Trừ khi Long Bạch có thể trực tiếp khiến toàn bộ Long Thần Giới từ trên trời giáng xuống. Câu nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi khiến sắc mặt Chỉ Vũ Thập đột ngột thay đổi. Bây giờ Vân Triệt đang ở trong trụ thiên thần cảnh, và hắn ta sẽ chỉ xuất hiện trong ít nhất 4 ngày nữa. Nếu Long Thần Giới thực sự dẫn toàn bộ sức mạnh trung tâm của Tây Thần Vực từ trên trời xuống, thì nếu không có ma chủ đích thần dẫn dắt, Bắc Thần Vực chắc chắn sẽ hỗn loạn. Và nếu không có kiếp ma họa thiên của hắn, chiến lực cốt lõi của Bắc Thần Vực cũng sẽ bị suy giảm mạnh. Như vậy, chỉ riêng trong Long Thần Giới, họ gần như không thể so bì được. Huống chi cả toàn bộ Tây Thần Vực rộng lớn. Còn có một điểm nghiêm trọng hơn. Trước khi bước vào trụ thiên thần cảnh, Vân Triệt đâm nhấn mạnh rằng hắn ta không thể bị ngoại lực quấy rầy trong quá trình mở trụ thiên thần cảnh. Đến cả di chuyển nó cũng không được. Nếu không, nó sẽ dễ dàng khiến trụ thiên thần cảnh sụp đổ. Trụ thiên thần cảnh là một thần cảnh đặc biệt với quy luật thời gian độc lập. Nếu sụp đổ sẽ có khả năng làm biến dạng không gian và thời gian. Hậu quả vô cùng thảm khốc. Không chắc là sẽ không có chuyện Vân Triệt và Thủy Mị Âm bị xóa sổ. Nói cách khác, thậm chí còn không thể rút lui. Phản ứng của Chỉ Vũ Thập khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi ngạc nhiên. Nàng hơi nhíu mắt nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Ồ, cho dù Long Bạch ra lệnh, liên tục không nghỉ, thì việc dung hợp sức mạnh của toàn bộ Tây Thần Vực cũng phải mất mấy ngày. Cho dù nhanh đến đâu, gấp gáp từ Tây Thần Vực đến đây cũng phải mất gần 10 ngày. Chỉ Vũ Thập mở to mắt, trầm giọng nói. Trên đời này, người có thể cho ngươi một đòn không thể ngờ nhất chính là nhận thức đang có của ngươi. Long Thần Giới không biết rằng chúng ta có Thái Cổ Huyền Chu. Giống nhau, giọng nàng lại chìm xuống. Long Thần Giới cũng sẽ có thứ gì đó tương tự mà nhận thức của chúng ta không hề nghĩ đến. Dù sao thì đó chính là Long Thần Giới hùng bá, thống trị toàn bộ lịch sử thần giới. Lâu đời nhất, cường thịnh nhất và mạnh mẽ nhất. Vẻ mặt và giọng nói nặng nề của Chỉ Vũ Thập khiến đôi lông mày vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi từ từ nhướn lên. Quen biết Chỉ Vũ Thập nhiều năm như vậy, nàng mơ hồ biết rằng Niết Luân Ma Hồn. Nàng mơ hồ biết rằng Niết Luân Ma Hồn của Chỉ Vũ Thập sẽ có khả năng cảnh báo linh hồn đặc biệt nào đó. Vì vậy không được xem nhẹ sự lo lắng của nàng ấy được. Sau khi suy nghĩ, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nếu tình huống xấu nhất mà người tưởng tượng này thực sự xảy ra, điều kiện tiên quyết là bắt buộc là phía bên Long Thần Giới có thứ nguyên đại trận để di chuyển vượt qua các thần vực. Nhưng thứ nguyên đại trận có thể vượt qua các thần vực này, chưa từng thấy nó trong bất kỳ ghi chép nào trong thần giới cả. Trong ký ức của chư vị Phạm Thiên Thần Đế, ta hầu như đã đọc qua hết rồi. Nhưng trong thời đại này lại xuất hiện một cái. Đó là những gì cả thế giới đều biết. Để đối phó với kiếp phi hồng, mấy năm nay, trụ thiên giới đã kết hợp sức mạnh của vô số tinh giới với nhau để tạo ra thứ nguyên đại trận, liên thông biên giới hỗn độn. Và cách tạo nên thứ nguyên đại trận đó vẫn còn tồn tại nguyên vẹn trong trụ thiên thần giới, miễn là có đủ sức mạnh để dùng, thì nó có thể được tái tạo lại. Nhưng dù cho nó chỉ thực hiện truyền một lần, thì năng lượng phải tiêu thụ cũng phải cho là cả một vương giới. Do đó, khi trụ thiên thần giới đang thực hiện thứ nguyên đại trận này, cũng giống như được ăn cả ngã về không vậy. Chỉ Vũ Thập vẫn đang yên lặng suy nghĩ điều gì đó, nhưng lời nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi đều lọt vào tai nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, để hoàn thành thứ nguyên đại trận, trụ thiên thần giới đã bắt đầu xây dựng nền tảng từ hơn 10 năm trước. Trong thời kỳ sau đó, nó đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều vương giới và tinh giới thượng vị để hoàn thành. mà lần này vẫn bởi vì trụ thiên thần giới sở hữu huyền khí không gian mạnh nhất, Hoàn Hư Đỉnh. Nên nếu nó bị thay thế bởi một vương giới khác, e rằng dù có trong một năm cũng sẽ khó mà thực hiện được. Vì vậy, theo như những gì biết được, trường hợp xấu nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng rất khó có thể xảy ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa ra kết luận. Vậy thì nếu thứ nguyên đại trận như vậy vốn dĩ vẫn tồn tại thì sao? Chỉ Vũ Thập thì thào, như thể đang hỏi, nhưng cũng tự lẩm bẩm một mình. Để có thể trải dài thần giới và nam thần vực, thì thứ nguyên đại trận phải có quy mô cực lớn, thời gian làm ra phải cực kỳ lâu, khí tức cũng đủ để tỏa ra cực xa, không thể không để lại bất kỳ ghi chép lịch sử nào được, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Chỉ Vũ Thập trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Những gì ngươi nói cũng có lý thật, nhưng vẫn không bỏ được nỗi khắc khoải trong lòng. Tuy nhiên, chuyện này quá có liên quan, phải thật cẩn trọng. Mấy ngày nay khi Vân Triển vắng mặt, cho dù có khả năng có nhỏ đến đâu ta cũng phải đề phòng. Ánh mắt Chỉ Vũ Thập lạnh lùng ra lệnh. Họa Cẩm, truyền Thương Thích Thiên đến gặp ta. Không đợi quá lâu, Thương Thích Thiên vội vàng chạy tới. Thích Thiên bái kiến Ma Hậu, không biết Ma Hậu có gì căn dặn. Trước mặt Chỉ Vũ Thập, Thương Thích Thiên cũng duy trì sự tôn trọng y nguyên đối với Vân Triệt. Thích Thiên thần đế, kết giới mạnh nhất và huyền trận phòng ngự giỏi nhất trong Thương Lan giới là ở đâu? Chỉ Vũ Thập hỏi thẳng. Bất kỳ tinh giới tương tự nào cũng có đội hình kết giới phòng ngự. Vương giới mạnh nhất trong thần giới sẽ không bỏ qua việc này, và ngược lại sẽ càng chú ý hơn. Hầu như thế hệ nào cũng sẽ cường hóa kết giới thêm một lần nữa. Bởi những kẻ thường quen với việc nhìn thế giới bằng con mắt thống trị như bọn họ, thường là những kẻ sợ chết nhất. Một trong những lý do cốt lõi khiến trụ thiên thần giới và nam minh thần giới sụp đổ nhanh chóng là do chúng bị xâm nhập trực tiếp vào bên trong. Và dù cho kết giới được dựng lên cũng vô ích. Thương Thích Thiên hiểu ý, nói. Sau khi kết giới cuối cùng Thương Lan của ta được dựng lên, nó không bao phủ toàn thế giới, mà tập trung canh giữ Thương Lan giới. Một khi đã dựng lên, trừ khi có Thương Lan thần huyết, bằng không sau khi ra khỏi sẽ không thể vào được. Nếu muốn nó được dựng lên thì cần bao lâu để chuẩn bị? Thì Vũ Thập hỏi. Thường Thích Thiên không hỏi nhiều, lập tức trả lời. Năng lượng của Thương Lan kết giới sẽ được bổ sung sau mỗi 3 năm và nó sẽ luôn duy trì ở mức độ 70%. Nếu gặp phải một mối đe dọa đủ lớn, nó hoàn toàn có thể được kích hoạt trong vòng 30 hơi thở. Tốt lắm, Chỉ Vũ Thập nói. Lập tức, trong thời gian ngắn nhất, có thể nạp năng lượng cho Thương Lan kết giới đến mức tối đa, có thể dựng lên bất cứ lúc nào. Làm ngay, không cần tiếc tài nguyên đâu. Chân mày của Thương Thích Thiên hơi trùng xuống, lập tức nói. Tuân lệnh, sau 6 canh giờ nữa, Ma Hậu có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Lùi xuống đi. Thương Thích Thiên bái chào và rút lui ngay lập tức. Chỉ Vũ Thập nhắm mắt lại, đưa tay ấn vào giữa hai hàng lông mày. Có tia sáng đen chảy ra giữa những sợi tóc, nghiêm nghị nói. Trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải tập trung quan sát động tĩnh của Long Thần Giới. Mọi chuyện ở đây để lại cho ngươi lo liệu. Ta đã truyền âm đến các con ta và yêu cầu chúng tạm thời tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Thật sao? Đôi mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo lại và một tia sáng kỳ lạ khẽ xuất hiện. Ngươi không sợ ta sẽ nhân cơ hội tìm thời gian ra lệnh cho những cô công chúa này trở thành đồ chơi mới trên giường của ma chủ sao? Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt thở dài. Có thể huấn luyện ngươi thành cái dáng vẻ như vậy, có thể coi là một loại năng lực của hắn ta không chứ? Hắn ta? Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ khịt mũi. Chẳng qua chỉ là một con thú cọc cằn và khinh suất mà thôi. Chỉ có ta mới có thể quyết định mình muốn trở thành người như thế nào. Sau khi nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi bước đi. Không nói nhiều lời, không hỏi quá nhiều, thật là một con chó ngoan. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn với đôi mắt lạnh lùng mà chế nhạo. Ra đến bên ngoài sảnh, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn lên bầu trời. Bầu trời ban đầu có màu xanh như nước, một lúc nào đó đã bị bao phủ bởi một đám mây mờ. Ở phía tây, bầu trời đã tối sầm lại và những đám mây đen đang đến gần, như thể một trận mưa bão sắp trút xuống. Lông mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi trùng xuống một hồi, sau đó đột ngột, lộn nhào và bay về hướng Thương Lan Vương Điện. Vượt qua các lớp kết giới và đến trung tâm của Vương Điện, Thụ Thiên Châu đang lặng lẽ tỏa ra ánh sáng trắng đậm đặc. Xung quanh, ba diêm tổ đang xếp thành hình tam giác, canh giữ cho nó ở cách đó khoảng 10 mét. Những ngày này không thể rời đi dù chỉ một bước. Nghe này, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói với tam diêm tổ. Chủ nhân của ngươi sẽ rời khỏi trụ Thiên Châu trong khoảng 4 ngày nữa. Trước đó, dù có chuyện gì xảy ra, người cũng không được rời đi. Hãy bảo vệ trụ Thiên Châu khỏi các thế lực bên ngoài, cố ý làm phiền và làm nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và duy nhất của ngươi. Hiểu không? Vâng, Thiên Ảnh đại nhân, đừng lo lắng. Bà Diêm Tổ thành thật gật đầu. Một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào trụ Thiên Châu một lúc lâu, sau đó Thiên Diệp Ảnh Nhi quay người rời đi. Bà Diêm Tổ nhìn nhau. Thật kỳ lạ, đích thân đến đây chỉ để lặp lại và lưu ý mà ta đã được nhận trước đây thôi sao? Nàng cho là cả ba bọn ta đều đã già cả và hay quên sao? Trong trụ thiên thần cảnh, thế giới của Thiên Độc Châu. Hồng Nhi luôn lười biếng kia lẩm bẩm. Chán quá, chủ nhân lại bắt đầu làm cái trò quái gở đó nữa rồi. Hoa Lăng tỷ tỷ đã lâu rồi không chơi với chúng ta. U Nhi gật đầu biểu thị sự đồng ý. Đúng vậy, nhân lúc chủ nhân và tỷ tỷ đang làm những điều kỳ lạ, chúng ta hãy tiếp tục thử điều đó đi. Nói đến đây, Hồng Nhi đột nhiên đỏ mặt và vẻ mặt trở nên đầy phấn khích. U Nhi khẽ mở môi và sau đó phát ra một giọng nói như trẻ con. Được. Hồng Nhi khẽ nhảy một cái, liền đứng trước mặt U Nhi, đưa hai tay về phía U Nhi, nhẹ nhàng siết chặt bốn bàn tay như tuyết ngọc nhỏ bé, hầu như không có sự khác biệt nào ngoại trừ màu da. Nhắm mắt lại đi. Hồng Nhi ra lệnh nhắm mắt lại và một tia sáng phấn khích hiện trên khuôn mặt nàng ấy. Bắt đầu thôi. Hai nữ tử nhắm mắt lại và từ từ nghiêng người về phía trước. Màu đỏ son và mái tóc màu xám đang lặng lẽ hòa vào nhau. Lúc này, trán của họ đã chạm vào nhau. Đột nhiên, cơ thể Hồng Nhi phát sáng màu đỏ. Cơ thể U Nhi tràn ngập ánh sáng xám. Hai màu sắc khác nhau và các tia thuộc tính trái ngược nhau đột nhiên lại có thể đan xen vào nhau. Hình bóng của hai nữ tử cũng từ từ hòa vào nhau như sự đan xen kỳ lạ này. Và sau đó thực sự đã hợp lại thành một hình bóng của một nữ tử mảnh mai và duyên dáng. Mái tóc dài bạch kim, đôi mắt đỏ tươi. Nàng khẽ nhúc nhích bờ vai rồi từ từ đảo mắt. Vẻ đẹp của khoảnh khắc ấy đã làm mở đi ánh sáng ngọc lục bảo vĩnh viễn của thế giới Thiên Độc Châu. Nhưng ngay lập tức, bóng dáng của nàng đó nhanh chóng mở đi. Hồng Nhi và U Nhi hét lên một tiếng đau đớn, rồi cùng lúc ngã xuống đất. Oa! Hồng Nhi đang ngồi trên mặt đất phấn khích thốt lên. Thật là vui, lần này chúng ta đã kéo dài thời gian hơn. Mặc dù chỉ có hai hơi thở, nhưng so với vài lần trước thì quả thực rất lâu. Hơn nữa, ta đã nhìn thấy nhiều suy nghĩ của U Nhi hơn. Quả nhiên, U Nhi cũng như ta, rất nhớ chị Hòa Lăng. Đều tại chủ nhân cả. U Nhi nhẹ nhàng mở miệng, và giữa đôi môi mềm mại của nàng ấy, hai từ có phần thanh tao từ từ thốt ra. Nghịch kiếp. Đôi mắt nàng ngơ ngác và bối rối, không biết tại sao trong lòng nàng lại đột nhiên xuất hiện hai chữ này. Hả? Hồng Nhi nghiêng đầu nói. Chắc chắn rồi, người cũng như ta, đột nhiên biết cái tên này. Hả? Tại sao ta lại biết rằng đây là một cái tên? Thật lạ lùng. Kệ nó đi. Hồng Nhi chưa bao giờ vướng bận bất cứ thứ gì. Nàng kéo bàn tay nhỏ bé của mình ra, rút ra một thanh trường kiếm phóng ra ánh sáng màu tím từ hư không, ngoạm thần kiếm trong miệng. Cầm một nửa thanh kiếm còn lại trong mỗi tay, trong phút chốc đã ăn lấy nó. Trước khi bước vào trụ thiên thần cảnh, đồng thần kiếm mà Vân Triệt yêu cầu Diêm Thiên Hưu lấy đã được sử dụng như một khẩu phần ăn của Hồng Nhi để tránh cho nàng ấy gặp rắc rối trong quá trình tu luyện. U Nhi, hãy nhớ kỹ bí mật nho nhỏ này của chúng ta. Hiện tại đừng nói cho chủ nhân. U Nhi phồng má qua một bên, mở to miệng mà ăn, lại một lần nữa nghiêm túc cảnh cáo. Chờ khi chúng ta có thể duy trì thật lâu, thật lâu là có thể biến hình làm cho chủ nhân sợ hãi nhảy dựng lên. Được. U Nhi gật đầu, lông mày từ từ cong lên, lộ ra một nụ cười đặc biệt và quá đỗi thuần khiết. Sau khi Long Thần trở về, toàn bộ Tây Thần Vực đều hỗn loạn. Long Thần giới vốn đã luôn bị che giấu, cuối cùng cũng không có bất kỳ thứ gì để lo lắng cả. Cung nghênh Long Hoàng, cung nghênh Long Hoàng. Long Bạch bước đến đâu, vạn long khuỵu gối cúi đầu đến đó. Từ chủ long đến long quân, đến 8 long thần đều đã ở trong long thần giới từ lâu. Bước chân vào Long Hoàng Điện, đập vào mắt Bạch Long đầu tiên là một vị khách đặc biệt. Trụ Thiên lão đệ, ngươi chịu khổ rồi. Long Bạch chủ động cất lời, thở dài một hơi. Trụ Hư Tử tỏ vẻ bi thảm cười nói, Trụ Thiên thần giới đã bị hủy diệt trong tay lão nhân. Lão già ta không còn xứng với hai chữ Trụ Thiên nữa rồi. Bây giờ ta chỉ nguyện vì Long Hoàng Điện hạ mà tặng một cây kiếm cũ, tuy Long Hoàng định đoạt. Long Bạch nói, Trụ Thiên lão đệ của ta đừng bi quan như vậy. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngày mà ma tộc bị tiêu diệt chính là thời kỳ Trụ Thiên sẽ lại tỏa sáng. Đa tạ Long Hoàng Điện hạ khai ân, lão nhân gia cảm thấy yên tâm rồi. Hắn mỉm cười cảm tạ, kéo những người trẻ tuổi xung quanh mình. Đây là đứa con trẻ người non dạ Thanh Phong của ta. Sau này Trụ Thiên có thể lại được lớn mạnh tể thiên hay không đều là nhờ hết trên vai của thế hệ của bọn chúng. Tuy nhiên, dù cho ma tộc có bị xóa sổ, nếu như Trụ Thiên không có Trụ Thiên Châu nữa thì còn có thể lớn mạnh tể thiên một lần nữa được hay không? Trụ Thanh Phong quỳ hai gối xuống quỳ lạy. Vãn bối Trụ Thanh Phong tham kiến Long Hoàng. Long Bạch liếc hắn một cái nói, nếu đã là người do Trụ Thiên lão đệ lựa chọn, trong tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một người tài. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Bước vào đại điện, tám vị long thần đã xếp sẵn ở hai bên. Khi Diệt Long Thần là người đầu tiên đứng dậy đi về phía trước, kìm nén sự kích động và hưng phấn, nghiêm nghị nói, Long Hoàng Điện hạ, không cần nói thêm nữa đâu. Long Bạch vung tay lên, trực tiếp ngăn lại lời nói của Phi Diệt Long Thần. Hắn nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên một nét kinh hãi. Lập tức truyền lệnh cho năm cõi Kỳ Lân, Đế Ly, Thanh Long, Thủy Long, Vạn Tượng, ra lệnh cho Kỳ Lân Đế, Ly Long Đế, Thanh Long Đế, Thủy Long Đế đích thân dẫn dắt tất cả các thần chủ trên thế giới tập hợp ở Long Thần Vực trong vòng 12 canh giờ nữa. Nhớ rõ, phải để cho bọn họ nghe rõ. Ánh mắt Long Bạch lãnh đạm, giọng điệu đều đều, nhưng từng chữ đều như ép vào sâu trong hồn, khiến người ta sợ hãi đến nỗi không có chút phản kháng. Tất cả các thần chủ, nếu ai dám giữ lại, đừng trách Long Mỗ ta đây tuyệt tình. Tám vị Long Thần cùng nhau ngẩng đầu lên, trong lòng run rẩy điên cuồng. Là Long Thần bên cạnh Long Bạch, đây là mệnh lệnh hống hách và đáng sợ nhất mà bọn họ nghe được từ miệng của Long Hoàng trong những năm này. Dường như mệnh lệnh hống hách và đáng sợ này hoàn toàn không giống như phát ra từ miệng Long Hoàng vậy. Mặc dù Long Thần Giới là thần giới tối cao, trực tiếp điều khiển Tây Thần Vực, nhưng các Long Hoàng trong vài triều đại trước đây hiếm khi ra lệnh cho các vương giới khác ở Tây Thần Vực, và cũng không ép buộc gì bọn họ cả. Bởi vì sự kiêu ngạo và sức mạnh của Long Thần Tộc đã khiến họ khinh thường, và cũng không cần thiết nữa. Nhưng mệnh lệnh Long Bạch ban hành lần này vô cùng cứng rắn, và thẳng thừng thốt ra 6 chữ, đừng trách Long Mỗ vô tình. Tám Long Thần khiếp sợ như vậy, ai có thể tưởng tượng được khi mệnh lệnh đó được truyền vào năm vương giới của Tây Vực kia thì sẽ gây ra chấn động cực lớn như thế nào cơ chứ? Sau khi chấn động, dòng máu trong cơ thể tám Long Thần cũng sôi sục. Hồi Tẫn bị giết, Phi Diệt mất mặt, niềm kiêu hãnh của tám vị Long Thần vốn đã câm lặng trong vô số năm nay lại bị khơi dậy bởi sự nhục nhã và tức giận chưa từng có. Long Bạch lần này đột nhiên trở nên hung bạo một cách tàn nhẫn. Sau khi ngạc nhiên, bọn họ lại càng thêm phấn khởi. Long Bạch chỉ cần là thần chủ của năm vương giới này thôi, mà cấp bậc này ở các thần vực cũng là cấp bậc tối thượng nhất trong các trận chiến thần vực của thần giới từ trước tới nay. Thần chủ, dưới thần chủ tất cả đều là sâu kiến. Rõ. Thường Chỉ Long Thần tiếp tục đáp lại, lập tức nói tiếp, tất cả tinh giới thượng vị cũng đang trong trạng thái chuẩn bị, có cần phải... Không cần, Long Bạch nghiêm nghị nói. Mấy tinh giới thượng vị này chỉ có một hai tên thần chủ, ai nấy đều có ân oán, ai nấy đều ẩn chứa tham vọng khác nhau, còn không chịu đoàn kết nữa. Mà sau 12 canh giờ nữa, sợ là hơn phân nửa cũng không đến kịp. Không cần dùng đến đâu. Ngoài ra, Long Bạch quay đầu lại, đôi mắt rồng đen kịt khiến tất cả những ai nhìn vào hắn đều cảm thấy như gặp phải một sức mạnh đáng kinh sợ. Tất cả Long Quân, Long Chủ bên ngoài đều phải triệu hồi về. Việc lớn đại sự cũng phải gấp rút về đây trong vòng 12 canh giờ. Giọng nói của Long Bạch trầm thấp đều đều, nhưng lại chấn động toàn bộ Long Thần Vực. Long Bạch muốn mọi người sâu sắc nhận ra rằng quyết tâm xóa sổ Bắc Thần Vực của hắn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ nhiều. Khuôn mặt già nua của Chu Hư Tử đã tràn đầy hưng phấn. Trước giờ khắc này, điều hắn lo lắng nhất chính là Long tộc sẽ coi thường Bắc Thần Vực, hoặc là quá kiêu ngạo, không biết lượng sức. Tuy nhiên, đứng đầu là Long Hoàng, Long Thần, Long Quân, Long Chủ đều bị triệu hồi. Còn sức mạnh của tất cả các vị thần chủ của Nam Vương Giới và Tây Vực đều bị ép buộc tập trung lại. Đội hình và ngoan cố như vậy, sẽ không ai nghi ngờ việc nó đủ để dễ dàng áp đảo toàn ma tộc. Long Hoàng yên tâm, Bắc Vực ắt diệt vong. Chủ Hữu Tử nhắm mắt lẩm bẩm. Thương, Phỉ, Tố Tâm, Bạch Hồng, Thanh Uyên, Tử Ly, Bích Lạc. Long Bạch đọc tên từng Long Thần một. Lệnh vừa rồi của ta, các ngươi phải đích thân thực hiện, không được phạm sai lầm. Khi diệt, ngươi đi theo ta. Nam Thần Vực, Thương Lan Giới. Ngón tay ngọc của Chi Vũ Thập ấn vào giữa lông mày bất giác cong lên. Hắc quang trong mắt chậm rãi ngưng tụ thành một vòng xoáy sâu thẳm, vô tận, tối đen như mực. Sắc mặt cũng nặng nề hơn bao giờ hết. Tình huống nào sẽ khiến một thế lực hùng mạnh lựa chọn việc không còn đường lui, quyết đánh đến cùng cơ chứ? Chỉ có những ma tộc Bắc Vực, những kẻ đã tích tụ oán hận hàng triệu năm và sẵn sàng không thể sống sót trở về. Nhưng Long Bạch, người ngồi ở vị trí cao nhất và nắm trong tay một Long Thần Giới Chí Tôn, sẽ thực sự lấy thân phận của Long Hoàng để hạ lệnh như vậy ư? Đấy chắc chắn không chỉ là sự xem trọng về Bắc Thần Vực, mà rõ ràng là một sự bóp méo khủng khiếp. Sự bóp méo do lòng căm thù tột độ. Chỉ Vũ Thập không khỏi đau đầu. Long Hoàng vô cùng yêu quý Long Hậu và coi đó là điều vô giá. Toàn bộ thần giới đều biết điều này. Thậm chí Chỉ Vũ Thập còn sớm biết rằng sự ám ảnh của Long Hoàng đối với Thần Hy đã vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Tuy nhiên phải đến lúc này, Chỉ Vũ Thập mới chợt nhận ra rằng Long Hoàng đối với Thần Hy đã không chỉ là nỗi ám ảnh, thực sự là còn hơn cả toàn bộ Long Thần Giới. Khi Bắc Thần Vực đối mặt với ba phương thần vực, có một lợi thế rất lớn, đó là một bên của ma tộc là bối thủy hoàng tuyền, và tất cả các lực lượng của ba phương thần vực kia đều tự bảo toàn trước, mà không ai muốn trực tiếp dùng nền móng hàng trăm ngàn năm của họ để đối chọi với ma tộc, rồi mất cả chỉ lẫn chài. Nhưng lợi thế cực lớn này đối với Long Thần Giới cường đại nhất kia thì lại không còn sót lại chút gì. Long Hoàng vững vàng nhất và uy nghiêm nhất, không ngờ lại đưa ra một lựa chọn cực đoan hơn bất kỳ vị giới vương bình thường nào. Và hắn không chỉ hy sinh sức mạnh cốt lõi của Long Thần Giới, mà tất cả lực lượng cốt lõi của cả năm vương giới của Tây Thần Vực đều buộc phải ra trận. Chỉ Vũ Thập đã trả một cái giá đắt để đánh bại phi diệt Long Thần. Mục tiêu lớn nhất là để cho năm vương giới Tây Vực nhìn trước ngó sau, tự mình biết điều. Lần này hiệu quả đã trực tiếp giảm xuống. Thần giới Chí Tôn Long Bạch kia thực sự đã là kẻ điên nhất rồi. Chỉ Vũ Thập thì thào. Thần Hy, nàng ấy là người như thế nào mà lại khiến cho kẻ thiên hạ Chí Tôn này phát điên vào thời điểm này chứ? Nhưng nói cho cùng cũng là Vân Triệt tự mình gây họa. Chỉ Vũ Thập thở dài một hơi, giữa hai lông mày hiện lên một tia lo lắng không giải quyết được. Hắn ta liên tục nhấn mạnh là 12 canh giờ sau. Long Bạch ở phía trước và Long Phi ở phía sau, xuyên qua hầu hết Long Thần Giới, mở ra một loại kết giới đặc biệt, bước vào một cung điện dưới lòng đất đã phủ đầy bụi từ lâu. Bước chân của Phi Diệt Long Thần dừng lại, mắt rồng rung động. Long Hoàng, chẳng lẽ chúng ta phải... Long Bạch bỏ ngoài tai lời nói đó, đi thẳng xuống dưới. Phi Diệt Long Thần ngừng nói, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục vẻ uy nghiêm lãnh đạm. Không gian dưới lòng đất đã không nhìn thấy bầu trời trong vô số năm kia rất lớn và im ắng. Tia sáng lóe lên từ hư không, biến toàn bộ không gian thành một đám mây xám xịt. Trong sự trống rỗng, nhưng lại có một cảm giác áp bức nặng nề và đáng sợ, đủ để làm cho một vị thần chủ không thể thở được. Bước chân của hai con rồng cũng bất giác trở nên chậm chạp. Không gian trống vắng và xám xịt dài đến lạ thường, nhưng không có kết giới ở giữa. Chỉ là cảm giác nặng nề khủng khiếp đó khiến mỗi bước đi trở nên vô cùng khó khăn. Sau khi bước chân chậm rãi kéo dài một lúc lâu, cuối cùng nó cũng dừng lại. Trong ánh sáng mờ ảo phía trước, năm bóng người xám đen đang ngồi cạnh nhau xuất hiện. Họ không hề có hơi thở, giống như những xác chết đã chết nhiều năm. Trong sự im lặng khủng khiếp, Long Bạch chậm rãi vung tay lên. Chờ đã. Phi Diệt Long Thần tiến lên, lấy tay phải nắm chặt vào cổ tay đang giơ lên của Long Bạch. Long Hoàng Điện Hạ, Bắc Vực rất mạnh, nhưng cũng không phải đến mức phải như thế này. Long Hoàng không nói gì, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Phi Diệt Long Thần thầm nghiến răng, vẻ mặt nhanh chóng mở mịt. Cuối cùng lòng bàn tay chậm rãi buông lỏng. Hắn lùi lại một bước, cúi đầu xấu hổ nói, Phi Diệt vô lễ, Long Hoàng thứ tội. Long Bạch vẫn chưa nói lời nào, long khí trong tay lơ lửng, mắt rồng lóe lên, đồng thời xuất hiện cả long khí và long hồn, hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng thổi về phía năm bóng xám im lặng kia. Gào! Một tiếng rồng ngâm vang rội, vang lên và vang vọng rất lâu trong không gian xám xịt này. Trong tiếng rồng ngông vang rội ấy, đồng thời đôi mắt của năm tử thi đã nhắm lại không biết bao nhiêu năm kia từ từ mở ra, thân thể cũng từ từ ngồi thẳng dậy. Khi năm cặp mắt già nua vẩn đục thương cổ kia đồng loạt mở ra, cả không gian trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả những hạt bụi nhỏ nhất cũng hoàn toàn ngừng bay. Là kẻ nào đánh thức chúng ta? Trong không gian bị phong ấn, có một giọng nói bao la như trời cao. Rõ ràng là nó đến từ một cái bóng khô héo phía trước, nhưng nó dường như lại đến từ rất xa, từ bên ngoài bầu trời. Bịch! Thì Diệt Long Thần nặng nề quỳ xuống. Long Thần dập đầu thấp sát đất về phía bóng đen thứ nhất phía ngoài cùng bên phải. Long Diệt bất hiếu, khấu kiến phụ vương. Cái bóng khô héo ở ngoài cùng bên phải nghiêm trang nói, ta là Long Ngũ, không phải là vua cha quá cố của ngươi. Phi Diệt Long Thần không cần đà lễ. Đầu của Phi Diệt Long Thần ở trên mặt đất hồi lâu, rốt cục cũng chậm rãi đứng dậy. Những giọt lệ nhàn nhạt chưa kịp khô đi thì trong chốc lát đã lại xuất hiện trong mắt rồng. Long Bạch tiến lên nhẹ nhàng nói, Long Bạch, vị giới vương thứ bảy của Long Thần giới, đến đây để đánh thức giấc ngủ của năm vị Khô Long Chí Tôn. Nơi nào gặp nạn sao? Khô Long Chí Tôn ở trung tâm chậm rãi nói, năm con mắt tập trung vào người của Long Bạch. Khô Long Chí Tôn, đây là cái tên không tồn tại trong ký ức của bất kỳ vị giới vương nào, cũng không xuất hiện trong bất kỳ ghi chép nào. Bởi vì họ đã luôn tồn tại, nhưng họ chưa bao giờ có mặt trên thế giới này. Tuổi thọ của rồng lâu hơn nhiều so với các chủng tộc khác. Trong số các long tộc, tộc Long Thần là nhiều nhất. Long hoàng của các long thần như Long Bạch có tuổi thọ lên tới 500.000 năm, gấp 10 lần giới hạn của loài người. Mà những kẻ đạt được đến thần chủ đỉnh phong, thần lực Long Thần đạt đến giới hạn, khống chế được mỗi tia sức mạnh, mỗi tia linh hồn trong cơ thể một cách hoàn mỹ, nhưng lại tu luyện một loại bí thuật vô cùng thần bí và cấm kỵ, Khô Long Thần ẩn. Nó chỉ thuộc về Long Thần và chỉ có thể thi triển một lần trong đời. Long Thần đã tu luyện thành công, Khô Long Thần ẩn có thể thi triển vào cuối đời, do đó sẽ tiến vào trạng thái đặc biệt thần ẩn. Dưới thần ẩn, long thể, long lực, long hồn sẽ chìm vào giấc ngủ say. Trong giấc ngủ say này, tuổi thọ sẽ trôi cực kỳ chậm, có thể kéo dài tuổi thọ của Long Thần sắp kết thúc gần 200 vạn năm. Và chỗ mạnh mẽ nhất của nó là Khô Long Thần ẩn, hoàn toàn có thể giữ lại long lực và long hồn cao nhất của Long Thần, chỉ đợi nó lấy lại sức mạnh khi tỉnh lại một lần nữa. Tuy nhiên, Long Thần đang ngủ chỉ có thể được đánh thức một lần. Bởi vì một khi người được đánh thức từ Khô Long Thần ẩn, người chắc chắn sẽ chết sau 7 ngày, bất kể trạng thái thần ẩn của người như thế nào, dù cho người đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự sống. Long Thần, người đáng lẽ phải chết, đã chọn ngủ theo cách này. Theo hiểu biết của thế giới, họ đã hóa cát bụi, nhưng họ không biết rằng họ đã trở thành Khô Long Tôn giả, đã ngủ yên từ lâu. Với cuộc sống và ý chí cuối cùng của mình, họ đã biến thành người bảo vệ ẩn giấu của Long Thần giới, và họ cũng đang người bảo vệ mạnh nhất. Nếu có khủng hoảng xảy ra, họ sẽ được đánh thức. Nếu không có nguy hiểm, bọn họ thực sự sẽ trở về cát bụi sau 200 vạn năm. Lập tức sẽ có những vị Khô Long Tôn giả khác canh giữ nơi bọn họ đã từng ngủ yên. Trong thế hệ của Long Bạch, có 5 Khô Long Chí Tôn đang ngủ. Long Ngũ mới được sống lại là cha của Phi Diệt Long Thần và là Long Hoàng tối cao của đời trước. Long nhất, Long nhị, Long tam, Long tứ, Long ngũ. Năm cái tên bình thường đến mức không thể bình thường được nữa, nhưng lại là năm vị thần hộ mệnh mạnh nhất ẩn mình dưới lòng đất đen tối của Long thần giới. Đến hôm nay, Long Bạch đồng thời đánh thức dậy. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Long thần giới đánh thức các khô long chí tôn đang ngủ say. Đối mặt với cảnh tượng năm khô long chí tôn trước mắt, Long Bạch thở ơ nói: "Ma tộc Bắc vực đã bạo loạn xâm chiếm thế giới, Đông thần vực và Nam thần vực lần lượt thất thủ, vạn linh khổ ải, gia tộc chúng ta cũng đã mất một vị long thần, thế giới đang hoảng loạn. Mặc dù hiện tại vẫn chưa gây nguy hiểm cho tộc ta, nhưng những tai họa hắc ám như vậy xưa nay chưa từng có, cho nên ta đã đánh thức năm vị tôn giả." Lời nói của Long Bạch khiến năm vị khô long lão tổ đồng thời chấn động. "Chỉ là Bắc vực sao? Tại sao lại có chuyện này?" Long Nhất chậm rãi nói. Long Bạch nói: "Tên thủ lĩnh với quyền kế thừa của tà thần có khả năng sẽ có được bảo vật của kiếp thiên ma đế. Vốn dĩ ma nhân ở Bắc vực không hề nguy hiểm một chút nào, mà dưới tay của hắn này đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong vài năm." Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.